Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 649, Đông Thổ Người Về. Bắc vực Thiết Hạ Long Đình tin tức, rất nhanh liền đã truyền khắp Thiên Nguyên các ngõ ngách. Kinh ngạc sau khi, Thiên Nguyên chúng tu, cũng đều là thấy được một bức dị thường để cho người ta kinh ngạc mà ngoài ý muốn cảnh tượng. Thiết Long Đình tin tức truyền đi đằng sau ngày thứ ba. Tây Hải tàn quân yêu tướng Hàn Thạch xuất yêu binh hơn ngàn đi Bắc vực. Hướng Long chủ hiệu chung. Sau đó hai ngày, Bắc Hải bốn vị Long tử Long nữ đi vào Bắc vực. Cùng Long chủ mới gặp gỡ. Lại một ngày, vụ Hải Long cung dư đồ. Muội Lương, kỳ chỉ tam đại yêu tướng. Thu liễm tàn binh vạn số. Đi Bắc vực. Lại một ngày, ẩn cư ở Bắc Hải trên góc Tây Bắc tiềm tu Long tộc đại tướng. Nghe nói Long Đình thiết lập tin tức, một lần nữa xuất quan. Hắn vốn dĩ là đã sớm thoát ly Long tộc đời trước đại hải tướng. Trình độ nào đó, đã là Bắc Hải Long cung khai ân, cho phép hắn độc lập ra ngoài tự xây đạo thống. Nhưng bây giờ nghe nói Thất Hải hủy diệt tin tức. Cũng lập tức xuất đồ tử đồ tôn, tất cả tộc nhân, chạy đến Long Đình hiệu lực, Nam Hải quy tướng, xuất yêu binh 5.000, đến đây Long Đình hiệu lực, Thương Lan Hải 7 đại yêu tướng, xuất yêu binh 100.000, đến đây Long Đình hiệu lực, U Minh Hải 3 vị trưởng lão, xuất yêu binh 5.000, đến đây Long Đình hiệu lực, Đông Hải Liễu Tương. Vượt ngang vô tận hải vực, xuất tam đại thần tôn, đến đây Long Đình hiệu lực. Trong thời gian ngắn, Long Đình liền đã tụ tập nguyên thất hải đại yêu tướng 36 người. Yêu binh 400.000, kỳ thế viễn siêu đám người tưởng tượng. Thất hải hủy diệt, Long tộc nguyên khí đại thương, nội tình hoàn toàn không có, nhưng bây giờ Long Đình chi thế. Lại làm cho người ý thức, cho dù là thất hải long cung tất cả đều hủy diệt. Vô tận hải tộc yêu binh yêu tướng bị tàn sát không còn. Nhưng nó còn sót lại xuống binh tướng gom lại cùng một chỗ. Vẫn là một phương mặc cho ai cũng vô pháp sơ sót thế lực lớn. Vẻn vẹn nhìn toàn bộ bắc vực phía trên, liền tìm không ra có thể cùng bực này long cung cùng so sánh thế lực lớn. Cũng là tại những này chư phương yêu binh yêu tướng tụ tập mà đến đằng sau. Bắc vực Long Đình, dạng này một phương trước đó chưa từng có. Từ xưa đến nay cái thứ nhất xây dựng ở trên lục địa Long Cung bắt đầu tiến nhập đám người tầm mắt. Tuyên cáo thất hải khí vận, vẫn chưa triệt để đoạn tuyệt. Mà tại thanh danh này tại Bắc vực phía trên nhấc lên một mảnh đại thế phía trên. Thái Bạch Tông Chủ. Cũng nhờ vào đó tuyên cáo Bắc vực Tiên Minh thành lập. Bắc vực Tiên Minh, lấy trục tôn phủ, hộ Bắc vực là lĩnh, liên hợp Long Đình, Thương Long Nhất Mạch, Thái Bạch Tông, Thần Phù Tức Gia, Đan Hỏa Tông, Tuyết Sơn Tông, cùng Bắc Cảnh Cửu Châu 142 đại tiên môn làm chủ. Liên minh dắt tay, trung hố Bắc vực, thống ngự Bắc vực tất cả tài nguyên. Chế tạo Bắc vực tiên quân, phân phối vũ khí, không thiết minh chủ, lại thiết thập đại trưởng lão chi ghế, binh phong nam ép, chuẩn bị tùy thời khải chiến. Cái tin này xuất hiện, thậm chí so trước đây Bắc vực đại loạn, còn muốn khuấy động lòng người, làm cho người ta ghé mắt. Trước đây Bắc vực mặc dù loạn, mặc dù cũng từ trong tay tôn phủ đoạt tới Cửu Châu chi địa. Nhưng lại một mực không có một cái nào thanh âm vang dội. Chính thức hướng tôn phủ phát ra khiêu chiến. Chư phương từng người tự chiến. Rối bời một mảnh. Trên thanh thế cũng vô pháp cùng tôn phủ bực này cự vật so sánh. Nhưng hôm nay Bắc vực tiên minh xuất hiện, lại giải quyết vấn đề này. Mưa gió giấu giếm, mây đen phun trào. Bắc vực nam bắc hai cảnh đại chiến giống như hết sức căng thẳng. Tốt, tốt, tốt. Không biết có bao nhiêu bắc vực lão tu. Trước gặp Long Đình Thiết tại Tuyết Châu. lại nghe nói Bắc Vực Tiên Minh đã lên, lập tức minh bạch Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ những người kia mưu đồ. Có người sợ hãi thán phục, có người dám khái, sợ hãi thán phục người khen không dứt miệng. Cái kia Thái Bạch Tông chủ quả thật là hảo thủ đoạn. Hắn thu thập Long tộc tàn cuộc, tiếp thu Thất Hải di thế, lại lập tức khiến cho Bắc Vực tình thế nổi lên, có cùng Tôn phủ tranh phong chi huẩn. A, người phi thường, nhưng đi phi thường thế, Thất Hải tự rước tai họa, lấy người hủy diệt, thế gian không biết có bao nhiêu thế lực đều nhìn chằm chằm Thất Hải Long cung nội tình cùng dị bảo. Đông Hải Long cung bị Đông Thổ tu sĩ coi chừng, khó mà nhúng chàm. Nam Hải Long cung bị Tôn phủ dò xét cái úp sấp. U Minh Hải Long cung tại chúng tu công tới trước đó tự hủy. Ngọc Thạch câu phần, Vụ Hải Long cung thì bị Nam Cương vơ vét không còn gì. Nếu bàn về vơ vét những này Long tộc tài nguyên cùng bảo bối, Bắc Vực điểm ấy hạt lực quả thực không có tư cách. Nhưng người nào có thể nghĩ đến Bắc Vực thế mà không có đi đoạt những tài nguyên kia cùng bảo bối, ngược lại đi đoạt danh phận này. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Thất Hải tổn thất lại lớn, tàn binh bại tướng thu liễm một chút, cũng vẫn có ai cũng không dám khinh thường thực lực. Bây giờ ngược lại toàn bộ đã rơi vào Bắc Vực trong tay. Như vậy tính ra, Bắc Vực chiếm tiện nghi, ngược lại thành trong chư phương lớn nhất. Người cảm khái thì lo lắng, nếu là Bắc Vực còn giống trước đó như vậy, ngược lại cũng thôi, mặc dù loạn, nhưng còn không đến mức chính xác cùng Tôn phủ nhấc lên một trận đại chiến. Nhưng bây giờ, song phương có chính diện đấu vốn liếng, sự tình liền phiền toái. Tôn phủ sẽ không ngồi nhìn dạng này Bắc Vực Tiên Minh tồn tại. Bắc Vực Tiên Minh cũng sẽ không từ bỏ bây giờ cục diện thật tốt. Trận đại chiến này, sợ là kéo không nổi. Càng có người tại Bắc Vực mảnh này cục diện thật tốt phía dưới, cảm thấy một chút lo lắng. Thái Bạch Tông chủ một con này rơi hoàn toàn chính xác thực không sai. Nhưng sự tình thực sẽ giống hắn nghĩ tốt như vậy à? Bây giờ Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương, Bất Chi Địa, xác thực đều chấp nhận hắn đem đầu kia có đại nhân quả Tiểu Long đoạt trong tay sự thật. Cũng không có nhắc lên quá lớn phong ba. Nhưng bọn hắn thật sự sẽ như thế yên tâm, mặc cho con Tiểu Long này bị Bắc Vực nắm giữ. Ta nhìn, tiếp xuống Bắc Vực, sợ là muốn trở thành trận gió lốc này trung tâm. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lúc này người khác đại khái đều đang nghĩ, nho nhỏ Bắc Vực, nho nhỏ Thái Bạch Tông, sao lại dám đối với chuyện như thế này thủ lợi. Nhưng lúc này Bắc Vực Tuyết Châu, trong Long Đình, lại chính là một mảnh ngưng túc. Trong đại điện, ngồi lúc này Bắc Vực Tiên Minh trong 10 vị trưởng lão mấy vị. Từ dãy trái đi, chính là Thái Bạch Tông chủ, Cổ Thông Lão Quái, Cung Thương Vũ, Tiêu Kiếm Uyên, Thần Phù Tước Trúc, Tiêu Tiêu Tử Sư Tôn Tuyết Sơn Tông chủ Nhiêu Loạn Hồng. Cùng ôm Tiểu Lai Bảo ngồi tại trong điện này phương quý. Còn có mấy vị trên danh nghĩa tiên minh trưởng lão, nhưng không có đi vào. Tựa như Kiếm Tiên Mạc Cửu Ca cùng Tuyết Cơ Tử bọn người. Cái này tiên minh thập đại trưởng lão, tự nhiên đều là do Bắc Vực tu sĩ thế hệ trước, có thể là nhân vật hết sức quan trọng đảm nhiệm. Tựa như Thần Phù Tức Gia Gia Chủ Tức Trúc, Tuyết Sơn Tông Tông Chủ Nhiêu Loạn Hồng, vậy cũng là chiếm cứ một phương đại tiên môn đại đạo thống chi chủ, đức cao vọng trọng. Mà Tuyết Cơ Tử thì một vị độc lai độc vãng thích khách. Nó lớn nhất chiến tích chính là ám sát Hải Châu Tôn Chủ, mà lại ám sát thành công. Về phần Cung Thương Vũ, tự nhiên là thay thế nó sư Tôn Bắc Phương Thương Long vị trí, đại biểu là Thương Long nhất mạch. Mà bây giờ sắp đăng cơ Tiểu Hắc Long Ngao Lai Bảo, thì là lấy Long Đình chi chủ thân phận, chiếm thập đại trưởng lão một ghế. Phương Quý là tới ôm hài tử. ta xác thực đã nghe được một chút động tĩnh. Đông Thổ, Nam Cương đều đã làm ra phản ứng. Tiêu Kiếm Uyên vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, chúng ta sợ là không tốt ứng phó. Thái Bạch Tông chủ nghe vậy, ngược lại là nhẹ nhàng cười cười, nói, chính là bởi vì không tốt ứng phó, mới có thể có cơ hội lớn. Phương Quý nghe bọn hắn ở chỗ này thương lượng, nhưng cũng nhất thời hồ đồ. Bây giờ cách hắn trở lại Bắc Vực, đã có một tháng trôi qua, các loại chuẩn bị cũng đều đã làm đủ. Ngày mai, liền đã là Long Đình ngày chính thức thành lập, cũng là Bắc Vực Tiên Minh lần thứ nhất chính thức trước mắt thế nhân biểu diễn thời điểm. Hắn đã theo Thái Bạch Tông chủ bọn người, nghe bọn hắn mưu thế luận binh, thảo luận nhiều lần đại sự. Bất quá bọn hắn bình thường nói, cũng đều là chút phân tích thế cục, chế tạo tiên quân cụ thể sự tình. Nhưng đến bây giờ, khoảng cách Tiểu Lai Bảo đăng cơ làm Long Đình chi chủ đã chỉ còn lại một ngày thời điểm, chợt phát hiện bọn hắn thương nghị sự tình đã thay đổi. Bây giờ đại thế đã định, Đông Thổ cùng Nam Cương đều không có bởi vì Tiểu Hắc Long sự tình tìm tới cửa. Đã nói Thái Bạch Tông chủ trước đây mưu đồ đã thành công. Mắt thấy Bắc Vực tình thế tốt đẹp, thậm chí chính diện cùng Tôn phủ vật cổ tay lực lượng đều có. Thất Hải tàn binh tụ tập, tạo thành về Bắc Vực điều động 400.000 đại quân. Bắc Vực chính mình chư phương đạo thống cũng đều đã liên hợp. Đến lúc này, thậm chí có thể nói đại thế đã định, bọn hắn lại đang lo lắng cái gì? Bẩm báo trưởng lão, Đông Thổ có tiên sứ đến, nói là Long Đình xem lễ. Cũng vào lúc này, ngoài điện có âm thanh vang lên, lại là Thanh Phong Đồng Nhi chạy vào, hướng trong điện đám người nói ra, xem lễ. Trong điện chư vị trưởng lão đều là nhìn nhau, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đi thôi, nên tới cuối cùng sẽ đến. Đám người rời đại điện, đi vào trước núi, dương mắt nhìn lại, liền gặp xa xa phương đông, có tiên vân đung đưa, trên mây bóng người tụ tập, đúng là tới tối thiểu cũng có ngàn người, cầm đầu, lại là hơn 10 vị thân mang hoa bào, khí độ bất phàm tu sĩ trung niên, bọn hắn đằng vân mà đến, đại bộ phận đều lưu tại không trung, không có xuống tới, mà tại phía trước nhất hơn 10 người, lại đều tay áo bồng bềnh, theo rơi đám mây. Triệu huynh, 300 năm không thấy, hết thảy mạnh khỏe, trước nhất thủ một người, chính là một cái vóc người hơi mập, hồng quang đầy mặt lão giả, đi tới trước người, chưa nói về hắn, lại là hướng về Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ vái chào đến cùng. Bèn nhìn nhau cười, nghe được đám người nao nao, nguyên lai hắn cùng Triệu Chân Hồ là quen biết cũ, Trần Khang huynh. Tu vi tinh tiến, Thái Bạch Tông chủ cũng cười hoàn lễ, nói, ngươi chính là Khương gia con rể quý, thân phận tôn quý, bây giờ thế mà không xa vạn dặm, chạy đến Bắc Vực xem lễ, thực sự vất vả, ha ha, nào chỉ là xem lễ. Lão giả dáng người hơi mập kia cười ha ha, nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm. Trần Mỗ tuy là để xem lễ tên mà đến, nhưng lại ý không ở chỗ này. Triệu huynh biết, lão phu vốn là xuất thân Bắc Vực Kính Châu, chỉ là về sau mới tới Đông Thổ tu hành. Tuy là lưu tại nơi đó, lại không một ngày không tâm lo Bắc Vực. Bây giờ gặp Bắc Vực tình thế tốt đẹp, đối kháng Tôn phủ, chắc hẳn chính là lúc dùng người. Trần Mỗ thì như thế nào có thể tiếp tục an tâm lưu tại Đông Thổ? Không phải sao, lão phu chuyên gấp trở về, chính là muốn vì ta Bắc Vực tận một phần sức mọn. Nói tránh ra sau lưng, chỉ vào sau lưng đám người, thậm chí là giữa không trung kia hơn ngàn tử đệ, cười nói, những người này đều là cùng lão phu đồng dạng tâm tư, đều là Bắc Vực xuất thân. Biết bây giờ tình thế, bởi vậy cố ý gấp trở về, còn cố thổ một phen nhân quả. Triệu huynh, ngươi cái này Bắc Vực Tiên Minh, sẽ không cự tuyệt chúng ta à? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghe lời nói của bọn hắn, chung quanh không biết có bao nhiêu người sắc mặt trầm xuống, sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không ổn. Ngược lại là Thái Bạch Tông Chủ, đầy mặt mỉm cười, luôn miệng nói, không dám, không dám, có thể được chư vị tương trợ, chính là Bắc Vực Đại Hạnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.